Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 771, xa xa đối lập. Hai chuyện tính gộp lại, đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải làm không làm vấn đề, mà là dễ cho triều đình lưu lại một vô năng ấn tượng. Như là vương gia cùng Tống Vương nơi đó bắt bí lấy điểm này. Nhờ vào đó làm khó dễ. Cái kia chỉ sợ hắn thích Tây Đại Đô Hộ vị trí cũng phải liền như vậy khó giữ được. Đến thời điểm, coi như là chính bản thân hắn e sợ cũng không thể nói gì được. Không chỉ như vậy, nếu như tới là những người khác cũng cho qua, nhưng lại thiên thị chém giết bộ hạ mình đạt duyên mang ba kiệt. Một bên Hạ Bạt Giã bọn họ tuy rằng không nói gì. Thế nhưng, Phù Mông Linh Sát có thể cảm giác được. Tất cả mọi người đang chờ mong tự mình động thủ, thay Phó Lan Hách cùng những thứ khác thích Tây quân tướng sĩ báo thù. Nếu như mình cái gì đều không làm, chỉ sợ cũng sẽ nhờ đó đánh mất quân tâm. Làm không cẩn thận sau đó chúng bạn xa lánh đều cũng có khả năng. Truyền lệnh xuống, đại quân điều động, tức khắc chạy tới ở đây, nhưng là không thể tự ý tiến nhập chiến trường. Mặt khác không có mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người nghiêm cấm tự ý hành động, người trái lệnh, chém, Phù Mông Linh Sát nói, là, Hạ Bạt Giã đại hỉ, đáp một tiếng, như bay đi, một bên khác, Phù Mông Linh Sát nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng, xoay đầu liếc mắt một cái Vương Xung phương hướng, trong mắt lóe ra đạo đạo hàn quang. Mặc kệ hắn tiểu tử làm sao tính toán chính mình, nếu như hắn thật sự coi chính mình sẽ giúp hắn, vậy thật là sai hoàn toàn. Đạt duyên mang ba kiệt nhất định là muốn giết. Thích Tây Đô Hộ quân không có khả năng thật sự ở một bên ngồi yên không để ý đến. Thế nhưng, vậy cũng phải là ở Vương Xung cùng cái kia 5.000 binh mã toàn quân bị diệt phía sau. Chí ít, ở Vương Xung chiến trước khi chết. Hắn là tuyệt đối sẽ không động thủ. Vương Xung cho rằng đem chiến trường lựa chọn ở tam giác chỗ hồng khu vực. Hấp dẫn ra Ô Tư Tạng đế quốc đại tướng cùng chuẩn tướng. Là có thể mượn dùng đến sức mạnh của hắn. Vậy thật là quá ngây thơ. Hắn sẽ động thủ, nhưng tuyệt đối không phải là tiểu tử kia tưởng tượng như vậy. Đại nhân, Phù Mông Linh Sát thật sự xuất hiện. Cùng lúc đó, mênh mông như biển Ô Tư Tạng đại quân phía sau, vài đạo khí tức cường đại, dường như như gió bão thân ảnh đồng dạng ở ngắm nhìn Phù Mông Linh Sát phương hướng. Ở toàn bộ khu vực, đầu đầu cũng có Ô Tư Tạng trinh sát hung cầm, Hải Đông Thanh, Nham Ưng, Kền Kền, căn bản là không có cái gì có thể giấu giếm được cơ sở ngầm của bọn họ. Tiếp tục quan tâm. Chỉ cần Phù Mông Linh Sát không tùy tiện ra tay, đã đủ rồi. Đô Tùng Mãng bố chi vuốt vuốt hai sợi râu hình chữ bát. Biểu hiện nhàn nhạt, tự có một loại tính trước kỹ càng, bày mưu nghĩ kế mùi vị. Mặt khác, bất cứ lúc nào quan tâm thích Tây Đô Hộ quân hướng đi. Nói cho Đạt Duyên mang ba kiệt tướng quân bên kia, Phù Mông Linh Sát bên kia có ta đối phó. Vâng, đại nhân. Vài tên lính liên lạc được khiến cấp tốc như bay đi. Không đề cập tới Phù Mông Linh Sát cùng Đô Tùng Mãng bố chi bên kia hướng đi. Phía trước, Đạt Duyên mang ba kiệt thống lĩnh mấy vạn đại quân, bao quát 5.000 bạch hùng binh, mênh mông cuồn cuộn, nhắm đông bắc cảnh tam giác chỗ hổng đi. Có Đô Tùng Mãng bố chi đi theo, Phù Mông Linh Sát bên kia Đạt Duyên mang ba kiệt căn bản cũng không lo lắng. Hiện ở trong mắt hắn thấy, cũng chỉ có một Vương Xung, hỗn trướng, đồ đáng chết. Đạt Duyên mang ba kiệt nghiến răng nghiến lợi, tâm như sát cơ như nước thủy triều. Cái này chưa dứt sữa đại đường thiếu niên, dùng hơn 2 vạn tượng hùng lính mới, hơn 7.000 thanh hải binh. Cùng với chủ tướng Đạt Duyên Tất Bột Giã đầu lâu tới trả thù chính mình giết chết 5.000 thích. Tây quân cùng Phó Lan Hách, sau đó lại cấp tốc tiến quân cao nguyên, xây dựng thành trì, chủ động khởi xướng tiến công, trắng trợn thanh trừ Ô Tư Tạng cao nguyên ranh giới thế lực. Hành động nhanh chóng, chi nhiều lần, quả thực vượt qua tưởng tượng, Đạt Duyên mang ba kiệt vẫn cho là chính mình đủ tích cực, đủ chủ động, lĩnh binh chi đạo quá điên cuồng. Nhưng mà hắn xưa nay không nghĩ tới, lại có thể có người so với mình còn điên cuồng hơn. Đợi đến ta công phá của ngươi đại quân, nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, để tiết lòng ta đầu chi. Đạt Duyên mang ba kiệt hung hăng siết chặt chẽ đầu, trong lòng điên cuồng không ngớt. Vương Dung đây là trần trụi khiêu khích, Đạt Duyên mang ba kiệt rõ ràng trong lòng, hắn liền là hướng về phía mình tới. Dừng lại, ở khoảng cách Vương Dung còn có hơn 2000 trượng, Đạt Duyên mang ba kiệt bàn tay phải dựng thẳng lên. Đột nhiên hạ đại quân dừng lại mệnh lệnh, mênh mông cuồn cuộn mấy vạn đại quân xếp thành sóng biển dâng một đường tia. Trong chớp mắt ngừng lại, Trạch Nhân, Lạc Tang, Đức Cát, các ngươi đi theo ta. Đạt Duyên mang ba kiệt vung tay lên, vài tên bạch hùng binh tướng lĩnh, kể cả thời gian hơn 10 tên bạch hùng binh tinh nhuệ móng ngựa nhấc lên từng trận bụi mù, thẳng hướng tam giác chỗ hồng, cái kia chút lân lân màu trắng bạc sắt thép tường thành đi. Mà ở này chút thành tường phía sau, tòa kia cao vót đi ra, còn đang không ngừng xây dựng khổng lồ sắt thép thành trì cực kỳ bắt mắt. Nhìn thấy tất cả những thứ này, Đạt Duyên mang ba kiệt vẻ mặt âm trầm, trên mặt trở nên càng phát khó coi. Hắn đương nhiên sẽ không quên lần kia đêm tối công thành trải qua. Cho dù có hắn tự mình dẫn đội, còn lĩnh hơn 2000 trắng hùng tinh binh, ở Ô Thương cái kia tòa khổng lồ cương thiết thành trước mặt, cũng là có lòng không đủ lực. Từ trước trận chiến đến chiến hậu, cương thiết thành tòa kia kiên cố cửa thành trước sau đều không có đánh mở. Bây giờ, Vương Dung hiển nhiên là muốn giở trò cũ, đem cái trò này chuyển tới cao nguyên đến. Loại hành vi này, chỉ cần suy nghĩ một chút, đều đầy đủ Đạt Duyên mang ba kiệt lên cơn giận dữ. Có chút ý nghĩa, chính chủ đến rồi. Thành tường cao cao trên, nhìn thấy Đạt Duyên mang ba kiệt dẫn mười mấy cưỡi bộ hà, một tia bụi mù cuồn cuộn mà đến, Vương Dung khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Chúng ta cũng cùng đi gặp xem đi. Đi xuống tường thành, Vương Dung cưỡi lên Bạch Đề Ô, dẫn một đám bộ hạ, nhanh chóng hướng trước trận đi. Bầu không khí căng thẳng, hai vị chủ soái động tác, nhanh chóng hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Móng ngựa từng trận, có như lôi minh, không ngừng cấp tốc tiếp cận bên trong. Ngay ở khoảng cách đại trận khoảng 100 trượng địa phương, chiến mã hí lên, cho bụi phun trào. Đạt Duyên mang ba kiệt dẫn theo mười mấy cưỡi bạch hùng binh tinh nhuệ ngay ở ngoài 100 trượng địa phương nghiêng người ngừng lại. Chiến mã lộc cộc, một bên nhảy mũi, một bên không ngừng mà ở tại chỗ phát động móng ngựa. Đạt Duyên mang ba kiệt ngồi ở cả người trắng nõn, như xương như tuyết, nhưng bốn con móng ngựa nhưng đỏ sẫm như máu tuyết lớn thần sơn câu trên. Cao to như dãy núi giống như, không nhúc nhích, âm lãnh kia ánh mắt như đao giống như kiếm, một lần lại khắp nơi thảm giống như đảo qua Vương Dung ở mảnh này tam giác chỗ hồng trước bày ra. Phòng tuyến, cẩn thận quan sát mỗi một bức sắt thép chi tường, mỗi một chỗ khe hở, không chút nào buông tha bên trong bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Nỗ lực từ đó tìm kiếm ra cao nhất đột phá miệng cùng kẽ hở. Toàn bộ quá trình, Đạt Duyên mang ba kiệt không có phát sinh bất kỳ tiếng động, nhưng cũng có một cỗ áp lực vô hình, làm người khắp cả người phát lạnh. Hầu ra, đây chính là cái kia Đạt Duyên mang ba kiệt sao? Đột nhiên, một cái thanh âm hùng hồn từ phía sau truyền đến, làm Đạt Duyên mang ba kiệt đánh giá Vương Dung một bên thời điểm. Tương tự một đạo như dãy núi thân ảnh đồng dạng đang quan sát hắn. 5000 Ô Thương thiết kỵ đằng trước nhất, Lý Tự Nghiệp cùng Vương Dung đứng sóng vai, ánh mắt lạnh lùng cực kỳ, Đạt Duyên mang Ba Kiệt đánh lén Ô Thương lần đó, Lý Tự Nghiệp cũng không tại Cương Thiết Thành, mà là ở Ô Thương huấn luyện lính mới. Nhưng cũng chính vì như thế, Lý Tự Nghiệp trở về phía sau, nghe nói chuyện này, trong lòng nhất thời có loại sâu sắc áy náy cùng tự trách. Thân là thị vệ, đồng thời cũng là Vương Xung bên người thân cận nhất người theo đuổi. Ở loại thời khắc mấu chốt này không ở hiện trường là cực kỳ mất chức. Cũng còn tốt Vương Xung dựa vào năng lực của chính mình, cuối cùng đào thoát đi ra, đồng thời đem Đạt Duyên mang Ba Kiệt sợ quá chạy đi. Nếu không thì, thật đã xảy ra chuyện gì, Lý Tự Nghiệp e sợ vĩnh viễn khó có thể tha thứ chính mình. Mà bù đắp sai lầm, phương thức tốt nhất chính là chém giết Đạt Duyên mang Ba Kiệt, cắt lấy người của hắn đầu. Ha ha, chính là hắn. Vương Xung cười cợt, gật gật đầu. Một quãng thời gian không gặp, Đạt Duyên mang Ba Kiệt khí tức hùng hồn không ít, xem ra tách ra phía sau, hắn ở võ đạo phương diện cũng có tiến bộ không nhỏ. Ít, đáng tiếc, mặc kệ hắn có bao nhiêu tiến bộ, hôm nay, hắn đều phải chết. Lý Tự Nghiệp, không nên khinh thường, Vương Xung lạnh nhạt nói, vừa nhìn xa xa, Đạt Duyên mang Ba Kiệt là Ô Tư Tạng chuẩn tướng cấp bậc nhân vật. Chỉ đứng sau Phu Mông Linh Sát, Đô Tùng Mãng Bố chi cấp bậc này nhân vật. Vì lẽ đó ngươi nhìn, mặc dù là thích Tây Đô hộ quân gần trong gang tấc, hắn cũng không kiêng dè chút nào. Mặt khác, hắn làm việc thiên mã hành không, không theo lẽ thường xuất bài. Lần trước ở Ô Thương ăn quả đắng, thế nhưng hắn ở thất bại phía sau không chỉ không có chút nào ủ rũ, trái lại đi về trước, điều đầu liền công kích thích Tây Đô hộ quân, chém giết Phó Lan Hách. Nói chung một chút, người này vô cùng khó chơi, người nhất định phải cẩn thận. Thuộc hạ rõ ràng, Lý Tự Nghiệp đáp một tiếng, trên mặt nhưng không có bất kỳ gợn sóng. Ánh mắt của hắn vẫn luôn vững vàng khóa chặt ở Đạt Duyên mang Ba Kiệt trên người. Bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Hai vị chủ soái xa xa tương đối, ai cũng không nói gì. Thú vị, nhìn thấy Đạt Duyên mang Ba Kiệt không có động tĩnh gì, cũng không lên trước, cũng không lùi về sau, chỉ là sắc mặt âm trầm, cưỡi chiến mã, đâm trong đó. Vương Xung trong lòng cười nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, đột nhiên từ hai cái sắt thép chi tường trong khe hở đi ra. Này hơi động, nháy mắt hấp dẫn song phương chú ý của mọi người, liền ngay cả xa xa Phu Mông Linh Sát đám người cũng không nhịn được nhìn tới. Đại nhân, tiểu tử này lá gan không nhỏ, hắn sẽ không sợ Đạt Duyên mang Ba Kiệt nổi lên, đột nhiên ra tay giết rơi hắn sao? Dù sao, cái kia Đạt Duyên nhưng là chuẩn tướng cấp bậc A. Một thanh âm Phu Mông Linh Sát bên người nhỏ giọng nói. Không phải là không sợ, mà là hắn cảm thấy Đạt Duyên mang Ba Kiệt căn bản sẽ không xuất thủ. Phu Mông Linh Sát cau mày đầu, suy nghĩ một lát sau nói. Tuy rằng hắn hết sức hy vọng Vương Xung phán đoán là sai lầm, càng hy vọng Đạt Duyên mang Ba Kiệt nhất được lắm đan kỵ đột nhập, giết chết Vương Xung. Thế nhưng Phu Mông Linh Sát trong lòng rõ ràng, Vương Xung phán đoán e sợ 89/10 là chính xác. Không phải Đạt Duyên mang Ba Kiệt lòng dạ mềm yếu, mà là cái này Vương gia thứ tử so với bất luận người nào tưởng tượng đều phải thủ đoạn cao siêu, khó đối phó được nhiều. Nếu quả như thật dễ dàng như vậy, e sợ Đạt Duyên mang Ba Kiệt lần trước cũng đã thành công. Nghiêm mật quan tâm, nói cho hạ Bạt Giã, một khi tiểu tử kia bị chém giết, bất cứ lúc nào đại quân xuất kích, tiếp chiến một trận, lập tức lùi về sau. Đến thời điểm, chúng ta không những có thể phiết giết chết tất cả trách nhiệm, ta còn có thể chuyển một phong sổ con. Chúng ta đem tất cả trách nhiệm toàn bộ đẩy lên tiểu tử kia cùng sau lưng hắn Vương gia trên. Người, Phu Mông Linh Sát cắn răng, lạnh lùng nói, là một người khác thuộc cấp lập tức như bay đi. Phù Mông Linh Sát gật gật đầu, lúc này mới điều quay đầu lại, tiếp tục xem xa xa. Hắn căn bản không lưu ý Đạt Duyên mang Ba Kiệt có phải hay không hiện tại động thủ. Bởi vì Vương Xung vận mệnh từ lâu đã định trước, chỉ bằng cái kia điểm binh lực, đối mặt ở Đạt Duyên mang Ba Kiệt cùng Đô Tùng Mãng bố chi một cái chuẩn tướng, một cái đại tướng, cuối cùng đều là một con đường chết. Phù Mông Linh Sát hoàn toàn không nghĩ ra được, hắn có tư cách gì ở như vậy dưới sự công kích tiếp tục sinh sống. Cố gắng hưởng thụ đi, tuổi trẻ khinh cuồng đều là cần phải trả giá thật lớn. Phù Mông Linh Sát trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.